Kính thưa đại chúng, chắc xin phép quý vị cho Pháp Hòa xin 5-10 phút để Pháp Hòa nói tiếng Anh. Tại vì hiện diện trong hội trường rất đông các bạn trẻ, nếu mà các bạn được hiểu một chút xíu gì ngày lễ này thì cũng là điều quý. Quý vị hoan hỷ được không? A Di Đà Phật. Good morning, my dear brothers and sisters. First of all, I would like to welcome you all and thank you all for your presence on this very special day. We celebrate the birth of the Buddha. As you know that more than 600 years ago, there was a prince named Siddhartha, was born in north of India in Kapilavastu, and now we known as Nepal. You may question, who is the Buddha and why we believe in the Buddha? Is the Buddha a God? And I can share with you that Buddha is not a God. In our practice, we respect the Buddha as a teacher, because the Buddha, as a human like you and me, but in him, he has cultivated the best quality, the awakening qualities in him. And he has found the way for all of us to practice. So today, we believe in the Buddha, not because the Buddha is a god. The Buddha is a saint who is able to give us anything. But we respect the Buddha because the Buddha offers us the way to practice. And this is this way able to help us to relieve suffering and gain happiness. You may know that in this life there are so many ways for us to follow. But if we follow the wrong way, we may arrive to the wrong destination. That's why we need to select the right way to follow. The same as when you drive, you must have the map. And now with our technology world, we have GPS, very smart. If you you turn the wrong way, and the GPS, the navigator will tell you, you have turned the wrong way. Please turn around, and then you will have the right way. The teachings of the Buddha which we call the Dharma. These teachings able to guide us to the right destination. This kind of teaching able to help us to overcome our suffering and to gain back our true peace. You know what? Actually, we all have an inner peace. We all have our own peace and happiness. Just because we do not know how to plant, how to water for that good seed, for that positive seed, grow up strongly each day. Accidentally, we water the wrong seeds. We water the seeds of negatives. We water the seeds of hate, of greed, and ignorance. So the Buddha's teaching is like a light to shine back and to remind us what kind of seed that we should cultivate, we should water each day. We have the capacity to live happily like the Buddha, but because we did not know how to, so the Buddha will offer us. The Buddha offers us how to practice. So therefore, the teachings of the Buddha is like a light, the very powerful one, to give us the right guidance. We live in this life, we must have the way to go, no matter how many steps we take. Even from the hall to this gym, to this hall, we have to have the way to access, to go in. And you can see that no matter if you want to say, I need to go there, then you must have the way how to go there, how to get there. We live in this life, we want happy, we want happiness, we want peace, we want joy, we want so many things. But we do not know how to cultivate, which way to go. And impossible that we can arrive to the right one. So therefore, Buddha is the teacher. Dharma is the teachings. And this teaching able to help us to relieve suffering and cultivate happiness. You go to school, you must have a teacher in order to teach you what is the right way to do and what is not the right way to avoid. Then there is no way that we live in this life without learning. We do not believe in the Buddha just because the Buddha is a saint. The Buddha is a holy person. The Buddha able to give us anything. Yes, the Buddha able to give us. But he only gave us the way to practice. The Buddha able to give us the prescription. But we need to take the medication in order to healing ourselves. The Buddha unable to take medicine for us. The Buddha unable to take medication and we get well. There's no way to do that. So therefore, when you bow the Buddha, just because you respect the Buddha is a teacher, you pay your gratitude to the Buddha because the Buddha offer us the way to practice. We do not believe in the Buddha in a blind way. We call blind faith. We do have faith. If we have no faith, we cannot do anything in this life. Like when you want to arrange the flower, you must trust yourself. You must faith yourself that I'm able to do that. You go to school, you must faith your teacher. You trust on your teacher. And because of your trust, that's why you will open your heart and learn wholeheartedly. Without faith, without trust, we are unable to do anything. But the Buddha taught us the right faith, not the blind faith. And how to inform that is the right one? Something you do not only make yourself happy, but make sure you happy and others happy. If you only make yourself happy, but you don't care anyone, that is called selfish. That is not the right way. The way of the Buddha is when you do something, make sure you reflect carefully. Is this kind of work able to benefit others and you? Not only you, but not only others also. We try to avoid the two extremes. Happy for yourself, but happy for others. For example, after you back home from school, you play game. And you say, oh, the Buddha taught us do something that you happy. That means you misunderstand the teachings. Or you take advantage on the teaching. The Buddha said, you happy, but make sure you also make your mom happy, because she tried to cook her best to make you dinner, then come to dinner, enjoy her cooking. And at that time, you should put away your game and enjoy the dinner. You happy, your mother's happy. You happy because you're able to enjoy the meal. You make yourself satisfy from hungry, but you also make your mom happy because she tried her best to cook and somebody already enjoyed. She cooked from love, then you must eat with love. Remember, when you see people bow the Buddha, offer the Buddha, they are not superstitious, but they show their respect. When you bring the fruits to the Buddha, it means you try to offer your best to life. Because the fruits come from the seed. Without the seed, we don't have fruits. So when you bring the fruits, it means I vow to myself, I will try my best to bring the best to life. When you offer the flower, you make yourself the vow, I vow to offer the most beautiful to life, because beautiful like flowers. So what is the meaning offering in Buddhism? Offering means you try to offer this beautiful to life. But make the Buddha as an example for you, as the place for you to offer. But the most important, offer to life. Like myself, I offer my life for others. I ordained as a monastic when I'm 15. And since that, I practice the teachings of the Buddha. And I never stop sharing the teachings of the Buddha to many, to others. None of the weekend that I'm off. If I'm not travel to give lecture around, I will stay home and also give lecture to the people in my city. I never stop working for others. And then I feel that my life is worth. I'm not wasting my life. I'm not wasting my time. So why would we live in the Buddha? Because we want to learn from the Buddha, never stop benefit for others. Never stop wasting. Do not wasting your time. Do not wasting your life, your effort. If you have any kind of effort, try your best to cultivate and make that effort strongly each day, healthily each day, so you can bring that to many others. Why your mom encouraged you go to temple? Because she knows that is a place for you to calm yourself so you can learn something for your life. So when your mom or your dad asking you do something, maybe you are not fully understand, but you know one thing, mom never tried to guide me the wrong way. She tried to bring me to the best. Even I don't understand fully now, but I will do what she ordered because I know this will make me happy. When I was young, as a novice. Many teachers told me to do this, to do that. I don't understand why, but I know they try to teach me something. So the more I grow up, the more I understand that. Now I'm 42, and I feel that I still need to learn more. Because the more I learn, the more I open my mind. Why we live? We learn to live. And why we live? We live to learn. We want to live happy, learn how to live happy. And why we learn? We want to live happy. Why we live? For learning, for sharing. Even the flowers will be die in another 10 days. But today, the flower have done the best. Because the flower become beautiful and fresh and to offer this beautiful decoration. So 10 more days, the flower will be die, but the flower never regrets. Because the flower have done the best to offer their beauty to life. Even tomorrow we die, no regret, we have done the best we can. We are not sure what we can do to perfect on anything. But there is nothing to prevent us to live and try the best. We are not perfect, but we are able to try our best. You understand what I try to share? So therefore, we believe in the Buddha. Because we understand that this teacher able to give us, to guide us, to offer us the right way to live. I grew up in the West. I go to school. I have also myself understanding. But why I choose Buddhism? Because since I understand and I practice the teachings of the Buddha, I realize this kind of teaching helped me a lot. I am the human like you, like everyone else. And I know that in me, lot of negatives too. And thanks to the teachings of the Buddha, this teaching helped me to overcome my negatives. And I'm able to cultivate my positive. So today, we come here to celebrate, to commemorate the Buddha, to honor the day that the Buddha was born. We are not stopped there. But we make the commitment. We vow to learn and to live the best as we can. Remember, when you live, not only to make yourself happy, but make sure you make others happy. And if you're able to make others happy, you happy, many happy, even tomorrow we finish our life, there's nothing to regret. Thanks for your listening. I hope that you can... Kính bạch quý ni sư, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 2015, chùa Giác Lâm tại thành phố Saint Cloud tổ chức đại lễ Phật đản. Và tất cả chúng ta cùng được về tham dự đại lễ hôm nay. Hôm nay Pháp Hòa rất là vui, là bởi vì đây là cái lễ Phật đản mà có thể nói là đông nhất từ xưa đến nay. Do nhờ các Phật tử mình xin chúng ta cùng chào đón sự hiện diện của tất cả chúng ta đã tranh thủ thời gian. Thưa đại chúng, ngày xưa người ta nói là một tấc thời gian một tấc vàng. Tấc vàng không mua được tấc thời gian. Một, mình có tiền nhưng mình không có mua được thời gian, bởi vì thời gian luôn luôn đi tới và cái bệnh khổ của chúng ta cũng càng ngày càng đi tới với thời gian. Cho nên giây phút nào mà chúng ta còn khỏe, còn tỉnh được thì giây phút đó chúng ta tận hưởng những cái ngày chúng ta sống. Ở trong Kinh Pháp Cú có câu là hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp xương minh. Hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Đó là bốn điều hạnh phúc của Phật tử. Tại vì khi chư Phật giáng sinh có nghĩa là bậc giác ngộ ra đời. Chẳng hạn như cách đây hơn 2600 năm, Đức Thích Ca Mâu Ni đã giáng sinh ở tại thành Ca Tỳ La Vệ, và sau đó Ngài đã đi tu và tìm ra được con đường, khai mở cho chúng ta con đường sáng suốt trí tuệ từ bi để chúng ta theo học cho đến ngày giờ phút này. Như vậy thì người Phật tử chúng ta quán chiếu cái hạnh phúc đầu tiên của chúng ta là được sanh vào trong thời của Phật. Hạnh phúc thứ hai là được đổi microphone. Hạnh phúc thứ ba là hy vọng là sẽ không có gì xảy ra nữa. Thưa đại chúng, chỉ cần chúng ta có một chút quán chiếu thì chúng ta sẽ thấy rằng không có một cái buổi lễ nào mà nó không có trục trặc. Nó không trục trặc cái này, nó cũng trục trặc cái kia. Mặc dù chúng ta cố gắng làm thật tốt, nhưng mà ở đời phước bất trùng lai mà họa vô đơn chí. Phước thì không đến hai mà họa thì không bao giờ đến một. Chuẩn bị sẵn hết rồi mà tới giờ phút đó cái bài Phật giáo Việt Nam đi vacation. Chỉ một chút đó rồi chúng ta quán chiếu, quán chiếu một cái này nè. Cái mà chúng ta khắc phục được, chẳng hạn như là chúng ta chuẩn bị một bản nhạc, chuẩn bị cái này, chuẩn bị cái kia, đó là nó nằm trong tầm tay của mình. Vậy mà đến giờ phút cuối nó cũng vượt cái tầm tay của mình. Thì những cái việc rắc rối trong cuộc đời này làm sao mà nó nằm trong tay mình được. Thành thử thỉnh thoảng cuộc sống mà nó có rắc rối đó, mình không nghĩ nó sẽ xảy ra mà nó lại xảy ra, ôi thì mình biết rằng cái mình nằm trong tay đây mà còn vuột thì huống chi cái không nằm trong tay mình, làm sao mình điều chỉnh nó được. Đại chúng có thấy được điều Hòa nói? Cho nên hồi nãy Pháp Hòa đứng, trong khi mà đại chúng mình đứng chào cờ đó, thì có chuẩn bị theo thứ lớp nha. Nhưng mà rồi quý vị thấy không, giây phút đó, đó thay vì mình phiền não thì mình quán chiếu. Cái chuyện nhỏ xíu đó thôi mà nó còn vuột thì huống chi, trời ơi, tình cảm hồi xưa ổng thương tôi quá mà sao giờ ổng không thương nữa. Bảo thương tôi nữa, chuyện này chuyện kia nó nhẹ. Cái nhỏ xíu nắm trong tay mà còn vuột thì mấy cái chuyện này nó bự quá, sao vuột mình nắm cho được. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta quán chiếu là vậy. Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh. Tại vì Phật giáng sinh, Phật là người giác ngộ, Phật sanh ở trong đời, rồi Phật tìm ra con đường cho mình. Cho bây giờ mình quán chiếu, mình thấy cái điều hạnh phúc thứ nhất mình có. Hạnh phúc thứ hai là hạnh phúc thay giáo pháp xương minh. Bây giờ đại chúng thấy là giáo pháp được truyền bá rất là thịnh hành mà linh động hơn nữa. Ngày xưa muốn đi giảng là phải đến chùa nghe giảng. Bây giờ chỉ cần ngồi ở nhà thôi, các pháp sư đều tới nhà mình giảng hết. Chỉ cần mình có cái internet thì pháp sư nào cũng vô nhà mình được hết. giáo pháp được xương minh rộng rãi cho tất cả chúng ta. Nhưng mà người Phật tử khi nghe giáo pháp phải ứng dụng như thế nào để thấy được giáo pháp xương minh? Là chúng ta phải văn tư tu thì chúng ta mới nhận ra được giáo pháp xương minh hay là giáo pháp cao minh. Nếu ai nói gì mình muốn nghe là chết rồi. Mà mình nghe xong mình phải tư duy, gọi là văn, mới nghe là mới văn thôi. Rồi mình phải tư là mình phải suy tư. Rồi cuối cùng là mình phải thẩm định rõ cái điều mình đang học. Những điều các thầy nói không phải là sai, nhưng mà nó có phù hợp với hoàn cảnh, sức khỏe, môi trường của mỗi người hay không. Cho nên giáo pháp của Phật cũng giống như một bàn thuốc vậy đó. Rồi mình lựa cái thuốc nào đúng hợp tình với cái bệnh của mình, còn cái nào không đúng mình để lại cho người khác người ta dùng. Cho nên muốn giáo pháp được cao minh, làm sao mình biết cao minh? Là chúng ta đều có được cái nhận định. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, và tu là thực hành. Phải có văn, có tư, có tu thì mới có thể phát triển được trí tuệ. Hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp. Tăng già đây không có nghĩa là những người tăng không còn trẻ. Tăng già là âm từ chữ Sangha, tiếng Phạn là Buddha là Phật, Dhamma là pháp, Sangha là bây giờ mình gọi tắt là tăng. Vậy thì chữ tăng nghĩa là gì? Chữ tăng nghĩa là có hòa hợp, có thanh tịnh. Hôm nay chúng ta ngồi đây hội trường 500 người, mà nếu chúng ta có hòa hợp, có an lạc, có thanh tịnh thì chúng ta là đoàn thể tăng. Khi nào chúng ta hội họp có hòa hợp, có thuận thảo, có thanh tịnh thì chúng ta là tăng. Nhưng mà tăng này là tăng tại gia, còn tăng xuất gia là những bậc đã đi xuất gia tu hành. Nếu chúng ta nhóm họp thành một đạo tràng mà chúng ta không có hòa thuận thì chỗ đó chưa thể gọi là đạo tràng được. Bởi vì đạo là gì? Đạo là bổn phận, đạo là con đường, đạo là lý tánh. Mà nếu chúng ta gọi tràng là cái nơi chốn, đạo tràng là nơi đó chúng ta tập hợp, và mỗi người phải nhận ra bổn phận của mình, phải nhận ra con đường của chúng ta đang đi, phải nhận ra được Phật tánh nơi mọi người, thì tự động mọi người đóng góp. Mình đến đây để mình tu, không phải đến đây để mình ganh, tật đố, đố kỵ, giành giật, hơn thua. Mỗi người nhận ra cái đó cái rút trở lại. Vì ai cũng có một, chúng ta ai cũng có hai cái càng cua lớn lắm. Nếu mà nếu muốn sống ngang á, mình sống được hết á, muốn làm ngang là mình làm được. Nhưng mà mình ngang thì người ta kêu là cua chứ không phải Phật tử. Mà muốn là Phật tử thì xét mấy cái càng nó lại. Cho nên giáo pháp hay ở cái chỗ là chúng ta biết nhận ra mình là một con cua, nhưng mà không để nó đi dọc đi ngang để người ta gọi là con cua, mà để người ta gọi là Phật tử. Thế thôi, bổn phận của mình mà. Bổn phận của mỗi người, giống như Pháp Hòa nói ví dụ, nhiều khi mình ở nhà đó, con mình nó nói nhiều cái câu nghe buồn lắm. Tại vì nó nói mình, nếu mà mình cái câu đó mình nghe là nó không có được. Nhưng mà tại sao mình nhịn nó được? Tại vì mình biết bổn phận mình làm mẹ, mình làm cha, mình không có nhịn con là tại vì con nó nhỏ, nó không hiểu tới, nó hành xử như vậy. Mà nếu mà mình bằng với nó thì nó sẽ đi, mà nó đi nó có chuyện gì thì mình lỗ. Thôi nhịn nó một chút để nhà cửa yên thắm. Vậy thì mình nhịn nó đâu phải là mình khổ, mà bổn phận của mình. Đời nay làm cha mẹ phải có hiếu với con. Thưa đại chúng, là cái chữ hiếu là gì? Cái chữ hiếu là mình đừng có nghĩ là con là phải hiếu thảo. Không, đúng, nhưng mà nó là vì nó là con, nó bổn phận, nó hiếu với cha mẹ. Nhưng ngược lại, chồng cũng phải hiếu với vợ, vợ cũng phải hiếu với chồng. Chữ hiếu là gì? Chữ hiếu là chúng ta đối xử tốt với nhau thì kêu hiếu chứ gì đâu. Hiếu là hảo, là tốt. Vậy thì con không phải chỉ hiếu với cha mẹ, mà ngược lại tất cả chúng ta phải hiếu với nhau hết. Phong vào ví dụ, ví dụ cái người đó có ăn mà lúc nào cũng chia sẻ thì quý vị thường gọi là hiếu gì nè? Hiếu ăn. Khi mà người khách tới nhà mình tiếp đãi rất là nồng hậu, người ta gọi là hiếu khách. Có phải không nè? Rồi cái người kia chuyên môn hở chút là chửi, lúc nào cũng muốn hơn, người ta gọi là hiếu thắng. Như vậy thì chữ hiếu đó nó đâu chỉ ở trong cái phạm vi là chỉ có con hiếu với cha mẹ, mà chúng ta không cần hiếu với ai. Giáo pháp có cao minh hay không là ở cái chỗ chúng ta có nhận ra lời Phật dạy để chúng ta sống với nhau không. Cho nên mình ca tụng chỗ giáo pháp cao siêu lắm mà toàn để trong tủ cất không à. Rồi người nào cũng cả nhà, nhà người nào cũng một tủ băng giảng, nói ra pháp sư nào mình cũng biết hết. Nhưng mà nhìn lại mình thì không có thuận, không có hòa gì hết, thì giáo pháp đó không thể cao minh được. Giáo pháp đó không thể xương minh được. Chữ xương là gì? Chữ xương minh là mình dương cao, mình làm cho cái chỗ đó rộng rãi mà sáng suốt. Người ta nhìn mình, người ta nói trời ơi, tu như cái chị đó thôi, tu không tu đâu. Tu như cái ông đó, tu ớn lắm, tu không tu đâu. Thành thử xương minh làm sao là chúng ta ứng dụng được. Hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp. Và cái hạnh phúc cuối cùng của mình là gì? Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Tứ chúng là gồm có ai? Xuất gia có hai chúng, tỳ kheo ni. Tại gia có hai chúng là cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Chúng ta gọi là tứ chúng. Còn nếu muốn chi tiết chút nữa, chúng ta kêu bảy chúng. Bởi vì ở trong bậc xuất gia, nếu mà chia cho rõ ràng đầy đủ thì xuất gia có bốn chúng: Sa di, Thức xoa, tỳ kheo ni. Là bốn rồi phải không? Sa di ni, Thức xoa, tỳ kheo ni, năm chúng. Năm chúng xuất gia cộng với hai chúng tại gia là cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Cho nên Đức Phật đi bảy bước. Một trong cái ý nghĩa mà chúng ta giải thích tại sao Phật sanh ra, Phật đi bảy bước. Là xin thưa thật là Đức Phật không có đi bảy bước. Phật sanh ra bình thường như mình vậy à. Nhưng mà cái đó là một ý nghĩa. Bảy bước đó là đức giáo lý của Đức Phật sẽ nương nhờ bảy chúng, và bảy chúng này có bổn phận đưa giáo pháp của Phật xương minh. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như quý thầy có giảng mà cái số lượng người nghe, mà nghe cỡ nào đi nữa cũng có số người không có nghe, nhưng mà người ta sống gần gũi với mình thì người ta sẽ nhận ra mình có Phật pháp hay không. Người ta thấy rằng mình đi chùa nhiều quá mà giờ người ta để ý cách sống của mình thì người ta hiểu được mình có sống giống như là người ta. Dù người ta không nghe giảng nhưng mà ta vẫn biết một chuyện là đi chùa là phải hiền, đi chùa là phải tốt. Mà thử mình giữ coi, người ta nói đó, bà đó đi chùa đó. Ông nọ ông tu đó, có phải không? Dù người ta không biết đang giảng gì nhưng mà trong cái đầu người ta nghĩ đơn giản là đi chùa là phải thế này, 1, 2, 3, 4. Mà mình đi ngược lại 4, 3, 2, 1 là người ta nói liền đó. Thật thử ra đối với người Phật tử á, mình nhận ra rằng mình có cái hạnh phúc là Đức Phật ra đời nè, giáo pháp đang phổ biến nè, tăng già đang hòa hợp nè, mà tứ chúng có đồng tu không? Bởi vì nhiều khi mình tới đạo tràng nhưng mà thật sự ra chúng không có tu, trong chúng không có tu, hay là nếu có đi nữa thì tu hình thức, chưa có thật sự phát triển cái nội tâm nhiều. Chỉ cần mà thật tu đó, chúng ta sẽ giảm sân, giảm si. Hồi xưa mình cũng nóng lắm chứ, nhưng bây giờ mình vô chùa rồi, mình muốn cho cái chùa này nó tốt thôi, mỗi người tự động bổn phận của mình nhịn người khác một câu. Chỉ cần mỗi người trong chùa mình nhịn người một lần một ngày thôi. Mình đi vô mình làm việc chung với 10 người mà 10 cục lửa, mình chỉ cần nhịn mỗi người một câu thôi, mình gom được 10 công đức. Bởi vì một lần mình nói là mình giảm, một lần mình nhịn là mình tăng. Thì đại chúng cái đó là cái câu nói, cái lời nói nặng đó đó, mình mà thốt ra đó thì nó giảm trong người mà nó tăng lên người khác. Bởi vì mình nói xong mình thả hả cái giận, nhưng mà người khác nghe tăng giận. Vậy thì cứ mình cứ tăng giảm giữa mình với người kia bằng những cái lời nói khó nghe. Thôi thì bây giờ mình tự nói với mình, một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Vì vậy cho nên á, Phật thì đã ra đời, Pháp thì đã xương minh, Tăng thì đã hòa hợp. Nhưng Phật, Pháp, Tăng có trong mình hết, mà mình có đồng tu với nhau không? Bây giờ mình muốn tu á, thì thật sự mà nói Đức Phật đã dạy cho chúng ta quá nhiều cách. Rồi có người sẽ nói là bây giờ quá nhiều không biết chọn cái nào. Thưa đại chúng, thật sự ra trước hết là mình phải có niềm tin, niềm tin với giáo pháp. Nếu mình không có niềm tin với giáo pháp thì mình có học pháp mình không có tu, tại vì mình chưa có đủ niềm tin. Nhưng mà đạo Phật dạy chúng ta đó, cái niềm tin của chúng ta không phải là một niềm tin mù quáng, mà cái niềm tin của mình là một niềm tin sáng suốt. Vì chúng ta sau khi văn tư tu rồi thì cái niềm tin mình tăng trưởng. Tin mình nè, tin người nè, tin nhân nè, tin quả nè, tin lý nè, tin sự nè, sáu cách tin. Mình phải tin mình làm được chứ. Ví dụ như quý vị cứ nói thôi, tôi không tin là tôi ăn chay được đâu. Vậy mà bây giờ mình ăn chay được mấy năm rồi nè. Mình nói tôi không có tin là tôi tu, tôi hiền đâu. Thử tu đi biết có hiền không. Mình có tu là tự nhiên có làm có kết quả. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú không? Như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù gấm hoa, có làm có kết quả. Nhưng mà ngược lại, như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù gấm hoa, không làm không kết quả. Cho nên đầu tiên là mình có niềm tin, tin mình, tin người, tin nhân, tin quả. Cho mỗi lần mình thắp, mình đem trái cây với hoa lên cúng Phật đó, là mình dâng cái nhân cái quả chứ gì đâu. Hoa là nhân, trái cây là quả. Nếu mình không tin mình đâu có cúng. Mình cúng trái cây cho Phật là gì? Tức là mình nguyện luôn luôn nương vào cái niệm, cái giáo lý nhân quả để chúng ta sống. Niệm Phật là nhân, vãng sanh cực lạc là quả. Niệm Phật là nhân, tâm tịnh là quả. Ngồi thiền là nhân, tâm tịnh là quả. Cũng giống như mình nhịn con là nhân, con nó không bỏ nhà đi là quả. Mình nhịn ông xã là nhân, con cái khỏi bơ vơ là quả. Tại ngày xưa ta đưa ra câu rồi, nhịn được cái tức một lúc, thắng được cái lo trăm ngày. Bởi vì mình thắng được một lúc thì trăm ngày bớt lo. Nhịn được cái giận một chút, thắng được cái lo trăm ngày. Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cháu khỏi bơ vơ. Cha con nhẫn nhịn nhau, cả nhà được vui vẻ. Thì bây giờ cái người ta chưa thông, chẳng hạn như con mình, nó chưa có ngộ ra được, mà mình cũng cứ la rầy mắng hét nó thì có ngày nó đi. Mà nó đi thì nó dại mà, nó dạy thì nó đi theo những cái người suối dạy nó, thì nó u đầu sức tráng thì chúng ta cũng phải mang về chúng ta lo thôi à. Bởi vì mình là cha mẹ mà không bỏ nó được. Ở đây cũng vậy. Thì thưa đại chúng, là mình tin là giáo pháp của Phật có khả năng chuyển khổ cho vui. Giáo pháp của Đức Phật một con đường. Mà trên đời này nhiều pháp lắm á, mình đi trật pháp là mình tới trật đường. Cho nên ví dụ như bây giờ quý vị á, tâm loạn niệm Phật, bữa nào niệm Phật mà vẫn loạn tụng kinh, tụng kinh mà niệm Phật vẫn loạn lại Phật. Cho nên cách nào miễn trong giây phút đó, ở đây mà một lần mình mà ho đó nha, 4-5 thứ thuốc đổi, chứ không phải là đổi con thuốc mà nó hết đâu. Có nhiều khi uống chai thuốc ho này không hết, đi bác sĩ xin thuốc khác, rồi rốt cuộc uống chai thuốc đó hết ho. Thì ở đây cái cách mà cái kinh nghiệm của Pháp Hòa cũng vậy. Bình thường mình ngồi thiền, thí dụ đó, bình thường ngồi thiền, nhưng mà có những ngày tự nhiên tâm mình nó không yên, ngồi thiền không được. Tại sao mình phải chịu khổ và chịu thua? Tụng kinh, lấy quyển kinh ra tụng, hay là lấy danh hiệu Phật ra lại, không cần tụng nhiều gì hết, cứ Nam Mô Phổ Quang Phật, mình lại số một lại, lại nhẹ nhàng, lại trang nghiêm, lại xong dù cho 30 lại, 50 lại, nhưng mà tâm mình đã an trụ vào trong đó được khoảng nửa tiếng đồng hồ. Còn hơn là để cho tâm mình bất an. Gần đây ở bên chùa có một bà người Mã Lai, tâm bất an lắm. Mỗi lần lên thì bà cứ lăng xăng và bà tỏ vẻ bất an vô cùng. Thì Pháp Hòa biểu bà ngồi tụng kinh. Bà nói bữa nay bà tụng không được, tại vì tâm bà bất an bấn loạn lắm. Thì lúc đó Pháp Hòa vì lấy cuốn kinh Ngũ Bách Danh ra cho bà lại Quan Âm. Tức là mỗi tờ lần bà tới là có một chiêu. Thì cũng giống như người ta đánh võ vậy. Ta đánh võ kiểu này không được, ta đỡ kiểu khác. Cho nên mình là người Phật tử, để làm sao để mà mình tu được với nhau và cho cái tu của mình kết kết quả, thì chúng ta phải có niềm tin là một. Cái thứ hai là chúng ta có giữ giới. Thưa đại chúng, là một người Phật tử là chúng ta phải có quy y thọ giới. Quý vị cứ nghĩ có người nào mà có bằng lái xe mà không lo, không do đi học cái cách lái xe đâu. Ai muốn có được bằng thì trước hết phải lấy cái bằng lý thuyết trước. Mình phải học những cái bản, những cái sai, rồi mình đi thi, rồi sau đó mới học lái. Mình biết luật lái xe thì mình đi đường an toàn hơn, còn mình không biết luật thì mình đi đường bất an hơn. Có nhiều người nói tôi đâu cần giữ giới làm chi, tôi ăn hiền ở lành được rồi. Đơn giản vậy đó. Nhưng mà thật sự ra ăn hiền ở lành đó, cũng không bảo đảm. Người biết luật thì người không biết luật và người biết luật cùng lái xe trên đường, người biết luật lái nó đỡ hơn chứ. Cho nên mình có quy y, có giữ giới thì mình biết Phật dạy cái gì để chúng ta ngăn cấm và cái gì tốt chúng ta phát triển. Cũng giống như mình dạy con mình vậy đó. Ở nhà mình dạy con mình luôn luôn nói cả hai việc. Thí dụ nó rửa chén, nó úp lộn xộn, mình mới biểu là úp lại đàng hoàng. Mình mới biểu nó đừng có làm cái xấu thôi. Nhưng bây giờ mình phải nói cái thiện cho nó nghe là tại sao phải úp đàng hoàng. Khi con úp chén đàng hoàng thì cái sống chén này sẽ đủ để cho con úp tất cả chén vô. Mà khi con úp không đàng hoàng, cái lớn choáng ở dưới, cái nhỏ nó nằm ở trên, cái úp được con cái nồi với cái chén đó hết. Còn nếu mà con biết úp chén rõ ràng, nghịch lạc dĩa chén rõ ràng thì nó thu gọn vô đó hết. Cái đó là mình dạy nó lánh dữ mà làm lành. Cho nên Đức Phật, đạo Phật rất hay là không phải dạy chúng ta đừng làm ác, nhưng mà ngược lại không làm ác còn phải làm lành nữa kìa. Ví dụ đừng ăn cắp là không làm ác chứ gì. Nhưng mà còn dạy thêm nữa là gì? Phải bố thí là làm lành đó. Thí dụ như bây giờ hôm nào mình tệ lắm đó nha, đừng chửi người ta. Còn nếu mà người mình mà không nói được tốt cho ai thì thôi cũng đừng chửi ai, cũng đừng nói xấu ai, đó là cũng khá rồi đó. Còn ngày xưa là không nói tốt được cho ai mà gặp người nào cũng toàn là nói xấu, có đâu nguyên. Và tại sao mình nói xấu được người ta? Tại vì tâm mình chứa nguyên một cái bịch điều xấu về người đó. Mà 10 người mình biết họ đủ 10 cái xấu, thì cái túi, cái tâm của mình đó, nó đầy đủ những cái xấu, cho nên không tốt. Phải thanh lọc, phải thanh lọc. Thứ nhất là phải có niềm tin, thứ hai là phải giữ giới, và thứ ba là phải bố thí chia sẻ. Rồi cái thứ tư là gì? Là chúng ta phải tu huệ. Mà muốn tu huệ là phải nghe pháp. Có nhiều người bây giờ nói đơn giản lắm, thôi bây giờ tôi không nghe gì hết đó, tôi chỉ Nam Mô Di Đà Phật thôi. Nhưng mà thưa đại chúng, Nam Mô Di Đà Phật là mới có pháp tu thôi mà chưa có pháp học. Người Phật tử phải hai phần, pháp học, pháp tu cho nó đầy đủ. Cũng giống như Pháp Hòa, hay là mình nói ví dụ như bây giờ một cái người giảng sư đó, một cái ông thầy giáo mà chỉ đứng lên giảng mà ông không hề học gì hết thì ông có thể không biết không? Làm sao không biết được cái gì? Cho nên á, mình á, pháp tu là gì? Mình dùng niệm Phật làm pháp tu, mình ngồi thiền là pháp tu, mình trì chú là pháp tu, nhưng mình phải có pháp học. Pháp học là Phật dạy mình rõ ràng nghĩa lý như thế nào để mình hành trì, nó không có hoài nghi, mà càng ngày chúng ta càng vững chãi trên cái đường học hành của mình, đường tu của mình. Pháp Hòa ví dụ như là mỗi lần tụng kinh đó, trong nghi thức nó hay có cái câu là tịnh pháp giới chơn ngôn. Quý vị có nhớ cái đoạn đầu đó không? Rồi tịnh khẩu nghiệp chơn ngôn, tịnh tam nghiệp chơn ngôn. Rồi mình cứ cảm tưởng là hãy tụng cái này cái là nhà mình nó sạch. Là tụng khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị ma ha, tu rị ta bà ha, cái miệng mình nó sạch. Mà thử mình tụng cái đó ngày 70 lần mà không đánh răng cho nó sạch không chứ. Chứ không phải tụng cái đó mà sạch. Nhưng mà cái câu là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, đây là lời nói thật, không có lời nói dối. Chân ngôn là lời thật. Mà lời thật có nghĩa là gì? Mình phải tẩy trừ cái lời nói thô, lời nói ác, lời hai lưỡi, lời dối trá. Mình tẩy bốn cái đó thì nghiệp mình nó tịnh, nghiệp miệng mình nó tịnh. Nhưng mà lấy một câu thần chú để nhắc nhở chúng ta tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Nhưng mà cái chữ đó mình nói tu là phải rị, rị cho lớn là ma ha tu rị. Mình hiểu vậy là hiểu không có đúng. Cái chữ là chữ phát âm thôi. Bởi vì cái chữ nguyên âm là Suli Maha Suli. Thì bây giờ người ta âm lại là tu lị hay là tu rị. Hiểu không? Mình không thể hiểu này tu là mình đi tu á, tu phải rị. Hiểu vậy là hiểu, mình không hiểu đúng chữ phát âm. Nhưng mà cái nghĩa của nó là chúng ta phải tẩy trừ nghiệp, bốn nghiệp của miệng. Đó là không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác, không nói lời vô ích. Tẩy được bốn cái đó thì tức khắc miệng mình sạch. Tịnh pháp giới chân ngôn. Pháp giới là gì? Nói rộng là xung quanh mình, nói hẹp là bản thân mình. Bây giờ trước khi mình tụng kinh đó, là mình sắp xếp mọi việc xung quanh chưa? Đi tụng kinh mà còn sợ miss call, tụng kinh mà sợ người ta gọi mình không bắt, cho nên còn cầm cái phone để kế bên á, miệng thì tụng kinh về mà điện thoại reo cái chồm lên, mình thấy cái số phone không phải bà bạn mình muốn cái tụng tiếp. Vậy mà tới cái bà bạn của mình mà mình thích mình bắt cái chị một chút em gọi chị em đang tụng kinh rồi cúp. Chi vậy? Cũng trả lời biểu người ta chờ thì thôi để cho nó reo đi rồi lát nữa, còn nếu muốn đừng phiền nữa dục rứt cái điện thoại ra đi. Để cho cái pháp giới tụng kinh, cái cảnh giới mà chúng ta đang tụng kinh, nó một bề thuần tịnh. Cho nên đừng có hiểu lầm là tụng ăn làm tụng 7 lần vậy cái rồi đó, nhà cửa tôi giờ sạch sẽ hết rồi đó. Không phải. Cái pháp giới đó là cái pháp giới tự tâm và cái cảnh giới xung quanh của mình thật sự có tịnh. Cho nên khi mình tụng kinh đó, nó thâm trầm cái đạo lý ở trong đó. Giờ thử bây giờ không học sao biết. Cho nên không thể nói rằng chỉ cần một câu niệm Phật, khỏi cần học gì hết. Nếu mà không cần học gì hết thì ngày xưa Đức Phật chỉ nói một câu cho rồi thôi. Cứ Nam Mô Di Đà Phật, that's it. Phật giảng chỉ đủ thứ rồi, biểu mình phải học, mà bây giờ biểu đừng học. Cho nên không thể không học. Mà càng học á, nó càng làm cho đạo lý của chúng ta càng sáng ra. Thôi kể đại chúng nghe, ở thời cận đại của chúng ta, ở Trung Quốc có một vị đại sư tên là Hoằng Nhất. Có một hôm nọ, có một ông quan đến thăm ngài trong chùa, thì ông mời ông quan ăn cơm. Thì dọn bữa cơm ra là một cái chén cơm với một cái chén củ cải mặn. Thì ngài ăn ngon lành vậy, thì cái ông kia ông nhăn mặt, cũng thấy mặn quá mà. Ông mới nói đại sư ăn cơm như thế này thì còn gì nữa, nó mặn muốn chết sao ăn. Thì đại sư chỉ trả lời, nó cũng có cái ngon của cái mặn. Lát nữa thì khi ăn cơm xong thì mời nước, thì không phải gì khác hơn là chén nước lạnh. Ông này ông ăn cơm xong rồi thường ông uống trà cho nó thơm. Ông nói ủa tại sao không phải là trà mà là nước lạnh, lạc nhất sao uống. Thì đại sư Hoằng Nhất mới trả lời, lạc nó cũng có cái ngon của lạc. Thì cái câu chuyện đơn giản như vậy, nhưng mà để cho tất cả chúng ta hiểu được cái người thấm được đạo lý. Người mà có thấm đạo lý để mà sống là người ta thích hợp với tất cả mọi hoàn cảnh. Pháp Hòa ví dụ, tối hôm qua là chùa chuẩn bị cho Pháp Hòa một cái chỗ ngủ. Nhưng mà ngày hôm qua Phật tử ở xa về rất là đông, không có đủ chỗ ngủ. Mà phòng Pháp Hòa thì còn dư được khoảng trống ở dưới. Thì Pháp Hòa mới nói chỗ này có thể vừa được bốn anh em nè, rủ bốn anh vô đây nằm ngay ngủ. Nếu mà mình đóng cửa mình nói tôi là thầy, tôi phải ngủ riêng thì cũng không ai nói gì, đúng thôi. Không, nhưng mà nếu mình thích hợp được, mình ứng dụng, mình xê, mình chút, thì có chỗ người khác nằm, thì cái tự nhiên đạo tràng đề huệ thôi. Người ta khỏi phải bận lòng chạy đôn đáo đi kiếm chỗ cho người khác. Thưa đại chúng, cái người Pháp Hòa ví dụ một cái chữ này. Thí dụ như là người ta viết chữ, ngày xưa là người ta vẽ một cái ô, viết chữ do đó, muốn cho chữ nó ngay ngắn là vẽ ô để viết. Nếu mà viết một chữ Nhật là mặt trời thì ngay cái ô giữa đó ta viết chữ Nhật. Nếu như mà là chữ Nguyệt thì ta cũng ở trong đó ta viết thành chữ Nguyệt. Nhưng nếu mà người ta muốn viết chữ Minh, Minh là sáng, mà muốn nói lên được cái ý nghĩa của chữ sáng thì phải ráp hai chữ Nhật Nguyệt thì mới thành ra chữ Minh. Thì buộc lòng người ta phải viết chữ Nhật xích qua bên để còn trống chỗ cho chữ Nguyệt nó đứng. Nhật Nguyệt mà ráp lại cũng trong cái khung đó thôi, nhưng nó thành ra chữ Minh. Còn nếu một mình chữ Nhật nó đứng mình thì nó cứ ra giữa nó đứng cho thoải mái. Thì ở trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Pháp Hòa ví dụ như nãy để trên cái hàng ghế này là 10 cái ghế. Nhưng mà giờ có một cô dẫn mẹ cô lên, mà giờ cô muốn mẹ cô ngồi kế bên cô dễ chăm sóc, thì mỗi người tự nhích cái ghế một chút để bà cụ có chỗ. Cuộc sống là ở cái chỗ đó. Và cái hạnh phúc mà mình tu đạo hay không là ở cái chỗ chúng ta biết xích một chút cho người khác ngồi, nhích một chút cho người ta đi, thậm chí nhường một chút cho người ta sống. Chị em mà làm trong hãng với nhau cũng vậy. Mặc dù là khách vô thì tới phiên người nào người đó làm, nhưng mà đôi khi cũng bị lấn nữa đó. Thì nhưng mà nếu mình biết nhường với nhau thì tự nhiên ai cũng có miếng cơm để sống trong một ngày. Mình thì có cả trăm đồng trong túi mà người kia có 20 thì cũng tội. Thôi bây giờ làm sao mỗi người có đều đều với nhau. Cuộc sống là như vậy. Cho nên ở Nepal đang động đất, động tới 2 lần. 25 tháng 4 động đất vừa xong thì chưa kịp gì hết, thì 12 tháng 5 vừa rồi động thêm một trận nữa tại Nepal. Thì hồi nãy Pháp Hòa mới nói cuộc đời có nhiều lúc phước bất trùng lai, mà họa vô đơn chí là cái chỗ đó. Cho nên mình muốn ứng dụng lời Phật dạy cao minh hay không, muốn biết giáo pháp có cao minh không, là cái cách sống của chúng ta ứng dụng lời Phật dạy linh động, thích hợp trong mọi trường hợp hay không, thì tự khắc chúng ta thấy Đức Phật dạy cao minh. Còn nếu chúng ta cứ khăng khăng một bề là cái này mới đúng, Pháp Hòa ví dụ nữa, cách đây cả chục năm, ở sát chùa Giác Lâm có cái ho, có cái community ho, họ cho mình mượn. Nhưng vì một cái lý do nào đó bây giờ họ không cho mình mượn nữa, thì buộc lòng mình phải ra cái hội trường của trường học ở đây. Nhưng mà trường học ở đây người ta cho mình dùng, mà với một điều kiện là mình không được thắp đèn, thắp nhang. Quý sư cô mới gọi cháu Hòa, nói bây giờ người ta không cho mình thắp, vậy mình có làm lễ được không thầy? Thì quý vị thấy sao? Mình phải chấp nhận thôi. Đâu phải vì cái chuyện có thắp đèn, thắp nhang rồi mình từ chối không vô đây. Cái quan trọng là chúng ta ứng dụng. Bây giờ không cho mình thắp đèn phải không? Mình thắp đèn tâm. Không cho mình thắp nhang phải không? Thì mình thắp nhang gì? Tâm nhang. Mình mới vừa tụng đó, phải không? Mình tụng là nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Ủa hương đâu gửi? Thưa đại chúng, trong nhà Phật, sự tướng hay là tâm thức đều có đủ. Nói tướng là hình ảnh đây nè, đó, bông hoa nhang đèn đây mình cúng. Nhưng mà cái tâm mình nó bao trùm cả những cái đó. Bây giờ mình thắp cây nhang có khói đàng hoàng, và mình vẫn khiêm cung nói: hôm nay đệ tử chúng con thành tâm đến trước Phật đài, chí thành dâng nén tâm hương. Mặc dù mình đang cầm cây hương rõ ràng, nhưng mình khiêm cung, mình nói cây hương này là cây hương vật chất, còn cây hương lòng của con là vô kể. Thậm chí người sống với nhau đây, mình đem lại cho người ta có một chút quà, mình nói: chị ơi, chị ăn lấy thảo với em nha. Lấy thảo là đây có một chút à, em biết không thấm béo gì đâu, nhưng mà tâm em rộng lắm. Thôi chị ăn, chị lấy vị, chị đừng lấy bị nha. Ăn nếm một chút. Đời mình ứng như vậy thì đối với Phật Pháp cũng như thế. Cho nên thưa đại chúng, nếu chúng ta muốn xác định giáo Pháp có cao minh hay không, thì chúng ta hãy nhìn lại cách ứng dụng sống của chúng ta mỗi ngày. Nếu lúc nào, giây phút nào, hoàn cảnh nào chúng ta cũng thích ứng được với mọi vấn đề, thì đó là giáo Pháp cao minh. Bởi vì chính cái đó là Đức Phật đã dạy chúng ta sống. Đức Phật dạy chúng ta sống, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể thích ứng được mọi hoàn cảnh. Mà hiểu được như vậy thì chúng ta thấy bốn điều hạnh phúc của người Phật tử nó đang rõ ràng trước mặt. Giáo Đức Phật ra đời là được đó rồi đó. Giáo Pháp cao minh, tăng già hòa hợp, tứ chúng đồng tu là cái chuyện rõ ràng. Mặc dù mọi hoàn cảnh khó khăn, và quý vị thấy mỗi một lần lễ ở St. Cloud này là hơn 70% là Phật tử ở xa, đặc biệt là ở trên Twin City, không có ngại 2 tiếng 3 tiếng lái xe. Có những Phật tử lái xe xa hơn nữa, 3-4 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn có mặt ở đây trong những cái ngày lễ lớn. Như vậy rõ ràng tứ chúng đồng tu, và do chúng ta cảm nhận được cái niềm hạnh phúc đầm ấm khi chúng ta được gặp nhau trong những dịp lễ như thế này. Giống như hôm nay Pháp Hòa ở đây với đại chúng đây, chút xíu chiều này bay qua đi Boston. Chiều nay là bay đi Boston, 11 giờ khuya mới tới bển. Từ ở phi trường mà về chùa là hơn giờ đồng hồ. Ngày mai 9 giờ sáng giảng ở Boston, xong ở Boston là đi xuống Connecticut để ngày thứ hai giảng. Nhưng mà mình có cực đó mà không có khổ. Tại vì mình biết rằng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi cái cuộc sống của mình, chúng ta không có lãng phí, và chúng ta đã ứng. Vì người ta có cái tâm cầu Pháp, mà mình có khả năng thời gian đi được thì mình hết lòng. Cho nên thưa, cái giáo Pháp của Phật là một tài sản vô giá cho chúng ta. Và cái quan trọng là chúng ta sẽ dùng cái tài sản này như thế nào. và mỗi phút mỗi giây chúng ta sống được nhẹ nhàng. Hồi sáng Phật tử cho vào một ly nước, xong rồi thì một vị khác lại đem một dĩa xôi vô, mà một mình có quà thì ăn đâu có hết. Cái thứ hai là mình cũng muốn chia sẻ, thì Pháp Hòa mới múc cái miếng xôi vô trong cái ly. Thì một Phật tử mới nói, ủa sao thầy để dĩa xôi vô ly? Nói, thì bây giờ cái này đựng được ăn cho mình, còn cái này mình chia sẻ. Một cái ví dụ nhỏ như vậy mà trong cuộc sống của mình là mình ứng dụng được hết trong mọi cái hoàn cảnh. Từ đó chúng ta sẽ thấy rằng giáo pháp quả thật cao minh. Thì hôm nay Pháp Hòa về đây thăm đại chúng, và Pháp Hòa đọc lại cho đại chúng nghe một câu kinh pháp cú: hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Và nếu chúng ta muốn tu, mà tu là phải tiến, thì đây là bốn điều Phật dạy cho một người cư sĩ có thể ứng dụng. Một là phải có niềm tin lớn, niềm tin cho vững. Hai là phải có giáo pháp giới, tức là thọ giới quy y. Ba là phải có thí, tức là có chia sẻ. Bốn là phải có huệ. Nhờ huệ mà chúng ta ứng dụng mọi hoàn cảnh và chúng ta sống. Bốn cái này Đức Phật gọi là bốn điều đầy đủ của một cư sĩ tại gia: có tính, có giới, có thí, có huệ. Xin chúc đại chúng chúng ta có được một mùa Phật đản vô lượng an lạc. Và đặc biệt năm nay, đúng ngay thời điểm lễ Phật đản, thì chúng ta nhận được tin rằng ở nơi thành Ca Tỳ La Vệ của 2600 hơn về trước, ngày nay chúng ta biết là nước Nepal đang có động đất và hàng triệu người đang lâm vào cảnh khổ đau. Thì dù chúng ta ở đây chúng ta có đầy đủ, có thể chúng ta thiếu, nhưng mà so với cái khổ bên kia thì chúng ta hơn nhiều. Thôi thì chúng ta mỗi người hãy chia sẻ về bên đó. Theo cái lời gọi kêu gọi của tất cả các chùa, các hội, 5 đồng, 3 đồng gì đó, chúng ta chia sẻ để chúng ta cũng cùng bảo vệ những con người với nhau dù ở xa, và đặc biệt là nơi đản sinh của Đức Phật của chúng ta hơn 2600 năm trước. Mong đại chúng an vui, gia đình luôn được sở cầu như nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và xin đại chúng cùng các tay hành nguyện. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.